vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1485. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1485. Ôn Mạc Ngôn và Christy đi mua sắm cùng nhau. Cô ta đi thử quần áo, sau đó xuất hiện trước mặt anh ta rồi hỏi anh ta xem mình có đẹp không. Rõ ràng là anh ta nhìn rất nghiêm túc, trong mắt cũng là hình ảnh của cô ta. Nhưng sâu thẳm trong lòng anh ta lại bất giác hiện lên bóng dáng của Bạch Thư Hân. Cô ấy mặc bộ đồ này thì trông có đẹp không? Anh ta chợt nhớ ra, có rất nhiều chuyện thân mật giữa các cặp đôi yêu nhau mà hai người họ vẫn chưa làm được. Cuộc đời của anh ta đã được sắp xếp ổn thỏa, mỗi một kế hoạch đều có sự hiện diện của cô ấy. Nhưng trong thế giới của cô ấy, bản thân anh ta lại chỉ là công cụ chữa lành vết thương của cô ấy mà thôi. Thật là nực cười, anh ta vậy mà lại bị một cô gái bắn cợt trong tiếng hoạn hộ hò reo. Còn bị dắt mũi đi vòng vòng, kết quả là cô ấy chưa từng yêu bản thân anh ta, mà chỉ là lợi dụng. Anh ta hơi nheo mắt lại, trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn, khóe miệng cũng gợi lên vòng cung sắc bén. Christy nhìn thấy biểu tình của anh ta thì chợt hiểu được mọi thứ. Ánh mắt anh ta rõ ràng đang dừng lại trên người cô ta, nhưng lại dường như đang thông qua bản thân cô ta mà nhìn một người khác. Anh ta là bạn trai của mình mà trong lòng lại luôn nghĩ về người phụ nữ khác. Cô ta bước tới và nói thẳng, anh đang nghĩ tới người con gái trước đây sao? Vừa nhắc tới cô ấy, sắc mặt Ôn Mạc Ngôn lập tức trở nên khó coi. Mi tâm nhân lại như những ngọn núi nhỏ trùng đi ép. Đừng nhắc tới người phụ nữ đó với anh, đúng là vừa rồi anh có nghĩ đến cô ta, nhưng không phải vì yêu mà là vì hận. Anh đang nghĩ xem nên quay lại trả thù có ta tàn nhẫn như thế nào. Một cô gái mưu mô như vậy phải bị trừng phạt. Anh ta nói một cách khó lường, cả người tràn ngập đã tính, tựa như là một đã thủ đang phát điện lên. Nắm tay siết chặt đến mức kêu răng rác, những khớp xương trở nên trắng bệch, lộ ra những đường gần xanh ngoằn ngoèo. Cứ tiếp tục dùng sức như thế, anh ta sẽ chỉ làm tổn thương chính bản thân mình mà thôi. Cô ta bước tới và giữ chặt bàn tay anh ta lại rồi nói, Ôn Mạc Ngôn, bây giờ em là bạn gái của anh. Cho dù anh hận cô gái khác thì cũng đừng biểu hiện ở trước mặt em. Em mệt rồi, muốn về nhà, anh đưa em về nhà đi. Được, cả hai rời khỏi trung tâm mua sắm rồi lên xe. Anh ta lái xe về phía nhà của cô ta, nhưng lại bị cô ta chặn lại. Em không về nhà cũ, về căn hộ riêng của em đi. Em đã dọn ra ngoài ở riêng rồi, cô ta lấy hết can đảm mà nói. Ôn Mạc Ngôn nghe thấy thế thì trái tim đột nhiên run lên. Sau khi trải qua đả kích của Bạch Thư Hân, anh ta dường như đã thông suốt mọi thứ hơn. Loại ám chỉ như vậy, anh ta thật sự hiểu một cách rõ ràng. Anh ta khẽ nhướng mày, không nói gì mà chỉ lặng lặng lái xe đi. Cuối cùng đưa cô ta đến dưới lầu khu chung cư. Cách chương.